Chương 1035, bại. 1035 làm sao có thể? Lục Vân hai mắt trừng trừng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù tu vi của hắn rất thấp, vẹn vẹn một cái chi tiên, nhưng là cảnh giới của hắn lại sớm đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Thần thông của hắn, liền xem như trong hỗn độn này, QNZ đủ để xưng hùng một phương, tại trí cường giả phía dưới, QNZ khó gặp đối thủ. Nhưng là đối diện đầu kia cùng hắn cảnh giới giống nhau ba đầu đại thần lằn, vờ y ma một cái đuôi liền rách thần thông của hắn còn chưa chờ Lục Vân lấy lại tinh thần. Đầu kia ba đầu đại thần lằn một lần nữa lao đến, nó chân trước nhẹ nhàng tìm tòi, liền đem Lục Vân đánh bay ra ngoài. Lần này, Lục Vân có thể rõ ràng nhìn thấy đầu này đại thần lằn xuất thủ, nhưng là hắn lại vô luận như thế nào QNZ tìm không thấy phá giải một kích này phương pháp. Vẹn vẹn đơn giản một kích, Lục Vân lại không có đầu mối đại đạo đơn giản nhất thời không luân hồi một kích này so đại đạo đơn giản nhất càng khủng bố hơn pháp. Lục Vân hai mắt trừng trừng, mặc cho lấy thân thể của mình hướng về hậu phương bay đi. Đại đạo đơn giản nhất chỉ là tuân theo không gian quy tích, phóng xuất ra thuộc về lực lượng không gian, nhìn như vụ về, nhưng lại dị thường tinh diệu. Trước mắt đầu này đại thần lằn một kích này nhìn qua lại cũng không vụ về, mà là đơn giản dị thường đơn giản một kích. Nhưng là một kích này, Lục Vân lại là căn bản là không cách nào phá giải, thậm chí không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có thể mặc cho lấy nó đánh vào trên người mình. Trên địa cầu có một loại thuyết pháp, hai điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất. Nhưng là đầu này ba đầu đại thần lằn một kích này, lại hoàn toàn vi phạm với cái này lý luận. Hai điểm ở giữa, nó cũng không có trải qua bất luận cái gì đoạn thẳng, hoặc là thẳng tắp, vẹn vẹn thật đơn giản một kích, tựa hồ nó vốn là hẳn là tại một điểm kia bên trên. Lục Vân thân thể, ngã ầm ầm trên mặt đất, nhưng là còn chưa chờ hắn đứng lên. Đầu kia ba đầu đại thần lằn lại một lần nữa đi tới Lục Vân trước mặt. Nó hai đầu chân trước, cùng với cái đuôi của nó, hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng đánh vào trên thân của Lục Vân. Lục Vân điên cuồng vận chuyển trên người lực lượng, muốn từ cái này như là cuồng phong mưa rào đồng dạng thế công bên trong giải thoát đi ra, nhưng là cái này ba đầu đại thần lằn công kích, lại như là một cái lưới lớn một dạng, đem Lục Vân thân thể hoàn toàn trói buộc lại, đem hắn hạn chế tại một cái nho nhỏ phạm vi bên trong. Mẹ chứng rõ ràng có thể một kích đem ta giết chết, lại vẫn cứ ở chỗ này trà đạp ta. Lục Vân trong lòng thầm mắng. Ba đầu đại thần lằn lực lượng cùng hắn tương tự, nhưng là thần thông của đối phương lại càng thêm tinh diệu, muốn giết chết Lục Vân, cơ hội chính là lúc đó trở tay sự tình. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, đầu này ba đầu đại thần lằn từ đầu đến cuối đều không có thi triển sát chiêu, nó chỉ là tại trà đạp, tại cái này xóa sạch Lục Vân. Đem hắn đánh mình đầy thương tích, nhưng lại không chịu giết hắn. Không biết qua bao lâu, Lục Vân thân thể trong lúc đó chợt nhẹ, trước mắt huyết lộ đã biến mất không thấy gì nữa, hắn một lần nữa xuất hiện ở cửa mộ trước đó. Huyết lộ vẫn như cũ chớp động lên huyết quang, tiểu hồ ly cùng Thu Lạc Vũ cũng đều về tới trên người hắn. Không chỉ có như vậy, Lục Vân còn chứng kiến những người khác. Lúc trước thuận huyết lộ tiến vào cửa mộ hỗn độn sinh linh, phần lớn đều xuất hiện tại bên cạnh hắn. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Lục Vân có chút choáng váng. Khảo nghiệm. Thu Lạc Vũ miệng đầy đàn ở dê cha tờ, ta coi là, ta chỉ cần nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá trở thành trí cường giả. Tại trí cường giả phía dưới, ta đã vô địch lại không nghĩ rằng, tại thiên địa này chi mộ trước khảo nghiệm, lại bị một đầu quái thú dày xéo. Lục Vân dương mắt nhìn lại, chung quanh mặt khác hỗn độn sinh linh, bao quát chín đại thánh địa lao quái vật trên mặt, cũng đều là loại kia vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, hắn phát hiện, vừa rồi hết thể tựa hồ cũng là giả tượng. Tại huyết lộ bên trên, cái kia đã thối lui hỗn độn chân long chi thân, cũng trở về đến trên người hắn, tựa như hết thể đều chưa từng xảy ra một dạng. Cái hỏa nguyên thánh địa kia thiếu chủ giống như không tại. Đột nhiên, Lục Vân lông mày có chút nhíu một cái. Chín đại thánh địa một chút nhân vật trọng yếu, hắn đều ghi tạc trong lòng. Bao quát Xích Vô Hạ, Hỏa Thần Thông, cùng với khác mấy cái nhân vật thiên tài. Hỏa Thần Thông, Xích Vô Hạ bọn hắn thế nhưng là trong hỗn độn tuyệt thế thiên tài, Lục Vân 36 cái kim giáp thần tướng, tự nhiên đều nghe qua tên của bọn hắn. Trước đó, Lục Vân QNZ thoáng chú ý một chút Hỏa Thần Thông. Xích Vô Hạ sinh tử Lục Vân không biết, nhưng là Hỏa Thần Thông lại là tuyệt đối còn sống, hắn cũng không nhận được tinh thần huyễn cảnh ảnh hưởng, đồng dạng bước lên huyết lộ. Hiện tại hắn không có từ huyết lộ lần trước đến, giải thích duy nhất, chính là hắn thông qua được huyết lộ khảo nghiệm, tiến vào cái kia phương thiên địa trong mộ. Bất quá lúc này, Lục Vân nhưng lại chưa hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận hồi tưởng đến lúc trước đầu kia ba đầu đại thần lằn chiêu số, đồng thời yên lặng vận chuyển thuật đạo, bắt đầu suy tính lên những cái kia thần thông sơ hở, cùng với hóa giải phương pháp. Còn chưa đủ đó cũng không phải đối phương quá mạnh, mà là ta không đủ mạnh. Lục Vân lẩm bẩm nói, ta vẫn cho là, tại đồng cấp bên trong, ta là vô địch, liền xem như hỗn độn sinh linh bên trong thiên tài cũng không bằng ta, nhưng là hiện tại xem ra, là ta hết ngồi đáy giếng. Hỏa thần thông chưa tư nở dê xuất hiện, để Lục Vân triệt để thu hồi tự đại. Hắn có thể khẳng định, vừa rồi trong nháy mắt đó, không có thông qua khảo nghiệm người, hẳn là đồng thời về tới đây. Mà vừa rồi khảo nghiệm, lại cũng không là sinh tử khảo nghiệm, cái kia ba đầu thằn lằn cũng không có chân chính hạ tử thủ. Mà lại, Lục Vân QNZ chú ý tới, ngoại trừ hỏa thần thông bên ngoài, còn có mặt khác một chút hắn chú ý tới khuôn mặt QNZ không ở nơi này. Thời gian dần trôi qua, Lục Vân thu nổi tâm tư, bắt đầu toàn tâm toàn ý vận chuyển thuật đạo, thôi diễn thần thông. Ngược lại là tiểu hồ ly lẳng lặng ghé vào Lục Vân trong ngực, có chút xuất thần. Không biết đi qua bao lâu, đã có người lại lần nữa đứng dậy, đạp vào đầu kia huyết lộ, sắp vào chạm ba đầu thằn lằn. Bất quá Lục Vân nhưng như cũ không nhúc nhích, hắn vẫn tại thôi diễn bên trong. Lục Vân cũng không có đi thôi diễn ba đầu thằn lằn thần thông, tìm kiếm phá giải ba đầu thằn lằn thần thông phương pháp, hắn tại thôi diễn chính mình, thôi diễn nhượng lại chính mình càng cường đại hơn đường. Hiện tại, mặc dù Lục Vân tìm được phá giải ba đầu thằn lằn thần thông pháp môn, đánh bại ba đầu thằn lằn, nhưng nếu là gặp được cái thứ hai, cái thứ ba khảo nghiệm hoặc là thời khắc sinh tử đại chiến, hắn vẫn như cũ sẽ thua, mà lại bại rất khó coi. Chỉ có chính mình cường đại mới là vương đạo. Vô luận đối phương là cái gì thần thông, cái chiêu số gì, dùng phương thức của mình đưa chúng nó đánh tan, đưa chúng nó chém giết, mới là chính xác con đường. Qua không biết bao lâu, Lục Vân đứng dậy. Ta muốn đi vào, các ngươi đâu? Lục Vân nhỏ giọng hỏi. Đi vào chung đi. Thu Lạc Vũ không có phản đối, nhưng là tiểu hồ ly nhưng như cũ đang xuất thần. Miểu Lục Vân hỏi. Ta cũng đi. Tiểu hồ ly đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía Lục Vân ánh mắt thoáng thay đổi một chút. Bất quá Lục Vân nhưng lại chưa chú ý tới, hắn một bước bước lên đầu kia huyết lộ. Ba đầu thằn lằn một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.